trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, thất bại phẩm. Quan Bình đi Ngoạn Long Cương tìm Lưu Nghị sự tình. Lưu Nghị bản thân tự nhiên là không rõ tình hình. Tây Lăng Thành bên ngoài, bờ sông, Nghị ca nhi, thuyền này năng lượng đi sao? Nhìn trước mắt tạo hình quái dị từ mẫu thuyền, Lưu Tam Đao biểu thị sâu sắc hoài nghi. Hẳn là, có thể chứ? Lưu Nghị có chút không xác định nhìn trước mắt chiếc này chính mình thân thủ chế tạo chiếc thứ nhất thuyền, cơ quan hẳn là không kém. Nguyên lý còn có bánh răng thiết kế cũng đúng chỗ. Vì sao thuộc tính này như thế vũng hố đâu? Cơ quan tử mẫu thuyền, thể lực dồi dào cộng 1.3, mất tích hướng đi cộng 5, mạnh mẽ đâm tới cộng 17, đi ngược dòng nước cộng 10, thể lực dồi dào có thể lý giải. Dù sao thuyền này muốn đi là cần dựa vào thể lực. 15 ngày hành trình, hơn 500 dặm lộ trình, cần phải có dồi dào thể lực để hoàn thành. Đi ngược dòng nước cũng là thuyền này đặc tính, mượn nhờ bánh răng cầm dòng nước lực lượng phản quay tới trở thành thuyền động lực. Nhưng này mất tích hướng đi còn có mạnh mẽ đâm tới là cái quỷ gì? Thuộc tính này vì sao lại để cho người ta có loại dự cảm không tốt? Là không phải là bởi vì dùng bó củi không có gió làm, dẫn đến chính mình hoàn mỹ mộc công còn có chạm trổ không thể hoàn mỹ bày biện ra tới. Nếu không ngươi bên trên đi thử xem. Lưu Nghị quay đầu, nhìn về phía Lưu Tam Đao. Vẫn là thử trước một chút đi. Không được lời nói đem thuyền này bán. Đổi một chút cây khô tài tới. Lưu Tam Đao, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, dù sao là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bộ dáng thuyền. Trong nội tâm dù sao cũng hơi tâm thần bất định. Tại Lưu Nghị thúc giục dưới, chậm rãi lên giường, có gì cảm giác? Lưu Nghị hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Tam Đao. Không quá mức cảm giác. Lưu Tam Đao lắc lắc đầu nói, điều này khả năng, ngươi lại cẩn thận cảm thụ, lái thuyền thử một chút. Lưu Nghị không tin, 7-8 điểm thuộc tính tăng thêm đã có thể có rõ rệt cảm giác. Bên trên 10 điểm, coi như cảm giác không giống Gia Cát Lượng như vậy nhạy cảm cũng có thể rõ ràng phát giác được khác biệt. Trước đó hắn làm xe cũng là tốt nhất chứng minh. Trên đường đi Lưu Tam Đao bọn người thậm chí cũng không nguyện ý hạ xuống lái thuyền. Lưu Tam Đao nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ nói, Nghị ca, Trúc Cao ở nơi nào? Lớn như vậy chiếc thuyền, tự mình một người chống đỡ động sao? Hắn bất thiện nước, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy a. Người ta chèo thuyền không cũng là có một cây thân tre hoặc là thuyền mái chèo cái gì? Cái này trong khoang thuyền cái gì đều không có a. Không cần Trúc Cao, này trong khoang thuyền giường tấm thấy không? Đạp lên dùng sức đạp. Lưu Nghị chỉ buồng nhỏ trên tàu. Cái này từ mẫu thuyền từ thuyền buồng nhỏ trên tàu không lớn. Lai lời nói đều tại mẹ trong thuyền. Từ thuyền cũng là cung cấp động lực. Tại Lưu Nghị chỉ điểm xuống, Lưu Tam Đao rốt cuộc minh bạch dùng như thế nào. Giờ phút này trong khoang thuyền không có hàng hóa, đạp đứng lên đồng thời không khó khăn. Bánh răng chuyển động âm thanh không ngừng vang lên. Thuyền chậm rãi thúc đẩy, đồng thời đang nhanh chóng gia tốc. Động, động. Lưu Tam Đao có chút hưng phấn mà giống kêu lên, tinh thần có chút phấn khởi đạp thuyền bắt đầu hướng phía trước mở. Chỉ chốc lát sau công phu, liền đi ngược dòng nước, mở ra mấy chục bước, với lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Trước mắt xem ra là không có gì lớn vấn đề. Lưu Nghị lục lọi cái cằm, nhìn xem thuyền chậm rãi lái đi, hơi nghi hoặc một chút suy tư những thuộc tính đó. Này, chờ một chút, trở về. Lưu Nghị gặp Lưu Tam Đao chậm chạp không trở lại, sắc mặt bất thình lình biến đổi, vội vàng đuổi theo thuyền chạy vội ra ngoài. Phía trước là chuyển biến, nhanh chuyển biến nha. Phía trước đường sông xuất hiện chuyển biến, thuyền nhưng là thẳng tắp hướng phía trên bờ chạy tới. Lưu Nghị vội vàng quát. A, Lưu Tam Đao cuối cùng thanh tỉnh hạ xuống. Bắt đầu dựa theo Lưu Nghị thuyết pháp bánh lái. Tránh cho trực tiếp đụng vào nguy hiểm. Nghị ca, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy không cần thuyền mái chèo liền có thể đi thuyền. Ngài tay nghề này thật lợi hại. Lưu Tam Đao hô một hơi. Đối Lưu Nghị cười to nói. Không sai biệt lắm, trở về đi. Lưu Nghị thở phào. Tuy nhiên thuyền này nhìn xem có chút mãng, nhưng chú ý một chút lời nói, hẳn không phải là vấn đề gì. Lưu Tam Đao nghe vậy đáp ứng một tiếng, cầm thân thuyền quay tới liền muốn đi trở về. Chỉ là hướng về ra mở thời điểm là nghịch lưu, đi trở về thời điểm nhưng là xuôi dòng chảy xuống. Ban đầu vốn cũng không chi phí sự tình gì, nhưng Lưu Tam Đao lại là có chút cố hết sức đứng lên. Nghị ca nhi, sao thuyền này đi ngược dòng nước không phí sức khí, ngược lại là xuôi dòng thời điểm như vậy phí sức. Lưu Tam Đao nhìn về phía Lưu Nghị, chỉ là đạp mấy chục bước, liền có chút thở hổn hển đứng lên. Đại khái là mệt mỏi đi. Lưu Nghị gãi gãi đầu. Cái này đi ngược dòng nước thuộc tính hẳn là tới từ cơ quan cường hóa. Xem ra chính mình cái kia làm cơ quan. Xuôi dòng thời điểm, có thể cầm cơ quan đóng lại, nghịch lưu thời điểm lại mở mới được. Còn cần chút, huy, xem phía trước, oanh tương đương, Lưu Tam Đao một cái thất thần. Thân tàu bất thình lình trực tiếp đâm vào bờ sông trên bờ. Thuyền này chẳng biết tại sao, lại chưa từng xuất hiện kiên cố thuộc tính, khiến cho thân thuyền bị xô ra một lỗ hổng tới. Nghị ca nhi, ta... Lưu Tam Đao có chút khí không đủ nhìn về phía Lưu Nghị. Như thế kỳ lạ thuyền, cứ như vậy bị chính mình làm hư. Không có chuyện, thuyền này có chút vấn đề, vừa vặn mang ra làm lại. Người đi này Mộc Phường đi mua chút vật liệu gỗ trở về. Lưu Nghị lắc đầu, dạng này thuyền, tính an toàn quá kém. Quả nhiên vừa mới chặt cây hạ xuống cây cối dùng để làm thuyền có chút miễn cưỡng. Hiện tại, Lưu Tam Đao từ trên thuyền nhảy xuống, nhìn về phía Lưu Nghị. Ta ở chỗ này một lần nữa làm chút cơ quan. Lưu Nghị gật gật đầu, thân thuyền cái kia dùng một chút hong gió tấm ván gỗ. Nội bộ cơ quan nếu vẫn là có thể dùng, chỉ cần rắn chắc chút là được. Chính mình đem thuyền này mang ra, sau đó dùng trên thuyền mộc đầu làm đến khi túp lều. Cơ quan cũng cần thay đổi một chút, mau sớm đi làm, hạ quyết tâm về sau. Lưu Nghị đối Lưu Tam Đao thúc giục chút, muốn cái gì cũng không nhiều, để bọn hắn hôm nay giúp chúng ta đưa tới. Tốt, Lưu Tam Đao gật gật đầu, từ Lưu Nghị tại đây cầm 2.000 tiền liền hướng Tây Lăng vùng ngoại ô phương hướng đi đến. Lưu Nghị nhìn một chút dừng sát ở bên bờ tử mẫu thuyền. Muốn bắt đầu dỡ bỏ, như vậy mang ra còn có thể thu được một cái thuộc tính. Dỡ bỏ sau khi thu hoạch được thuộc tính là ngẫu nhiên. Lưu Nghị cũng vô pháp lựa chọn. Cuối cùng, vậy mà thu hoạch được một cái mất tích hướng đi thuộc tính. Cái này khiến Lưu Nghị có chút dở khóc dở cười. Loại này phụ diện thuộc tính, chính mình cầm tới làm gì? Tiên sinh. Lưu Nghị đang dựng lấy túp lều. Lưu Tam Đao chưa có trở về, nhưng là Đặng thị mẹ con tìm đến. Tẩu tẩu, các ngươi sao tới? Lưu Nghị nghi hoặc nhìn về phía hai người. Không phải đã nói tại tửu bỏ trước tiên lai 2 ngày. Đến thời gian lại đến tụ hợp sao? Tiên sinh, chúng ta tại tửu bỏ nghe được những cái kia thương khách qua lại nói. Giang Đông lần này khi thế hung hung. Giang Hạ một trận hỗn chiến không thể tránh được, là bằng vào ta các loại đến đây tìm tiên sinh. Đặng mẫu vội vàng nói, Tây Lăng chính là Giang Hạ trị sở. Này Giang Đông binh mã lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đánh tới Giang Hạ. Lưu Nghị cười nói, hoàng tổ bản khác sự tình không có, phòng thủ bản sự thế nhưng là bị Giang Đông tôn thị cho ngược đi ra. Bây giờ nếu biết Giang Đông binh mã sắp tới, như thế nào không làm chuẩn bị. Tuy nhiên quên, đang chuẩn bị cẩn thận dựng tái đến khi phòng lều. Liền vì tàu tàu cùng đại hoa cỡ nào dựng một gian. Gặp Đặng Mẫu có chút xấu hổ, Lưu Nghị cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại nói, đa tạ tiên sinh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.